Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 116. Chủ bán đến cùng là thần thánh phương nào? Góc truyện audio.com. Thái thượng trưởng lão, Lạc Hy nói xong vội vã rời đi. Hai thái thượng trưởng lão nhìn nhau, thấy ra đối phương kinh sợ, nhưng hai người không nói gì cùng năm giám định sư rời khỏi. Tam trưởng lão, Viên Thừa vẫn bị mệnh lệnh ở lại nghe Long Kình Thiên sai bảo. Đợi đám thái thượng trưởng lão, Lạc Hy rời đi, Cửu Vĩ Thiên Miêu nhìn hiện trường đấu giá bên dưới, cười nói. Đại ca, ngươi nói xem khi Phong Vân Thương Hội tuyên bố đỉnh giai thần cấp công pháp thì những người bên dưới sẽ có phản ứng như thế nào? Long Kình Thiên mỉm cười nói. Chờ xem thì biết, Long Kình Thiên nói xong nhìn xuống hiện trường đấu giá. Một lát sau chỉ thấy ông lão đấu giá sư mặc trang phục Phong Vân Thương Hội đi lên đài đấu giá. Cửu cấp đấu giá sư của Phong Vân Thương Hội, Chu Dương. Cửu cấp đấu giá sư duy nhất, không lẽ Chu Dương định chủ trì hội đấu giá lần này? Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương đã mấy chục năm không chủ trì hội đấu giá, không ngờ hội đấu giá lần này do đích thân lão chủ trì. Nhưng dù là đấu giá chứng của côn bằng thần thú, thần cấp công pháp, thần cấp võ kỹ cũng không cần cửu cấp đấu giá sư Chu Dương đích thân chủ trì đi. Thấy ông lão đi lên đài đấu giá, phút chốc giấy lên hiện trường đấu giá xôn xao. Hiển nhiên hội đấu giá lần này do cửu cấp đấu giá sư Chu Dương duy nhất của Phong Vân Thương Hội chủ trì khiến mọi người giật mình. Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương đi lên đài đấu giá, nhìn mọi người ồn ào, mặt cười tủm tỉm, không lên tiếng ngăn cản. Một lát sau cửu cấp đấu giá sư Chu Dương nâng tay ý bảo mọi người yên tĩnh lại. Chờ hiện trường lặng xuống, cửu cấp đấu giá sư Chu Dương mới chậm rãi mở miệng nói. Hội đấu giá lần này do ta chủ trì. Chu Dương ta vô cùng vinh hạnh có thể chủ trì hội đấu giá lần này, bởi vì mới nãy có một vị chủ bán ủy thác Phong Vân Thương Hội ta đấu giá một vật. Nói tới đây cửu cấp đấu giá sư Chu Dương cũng chịu không nổi vẻ mặt kích động nói. Hội đấu giá lần này của Phong Vân Thương Hội chúng ta sẽ đấu giá thêm một thứ. Đám người trong hiện trường ngây ra, rồi ồn ào bàn tán. Đấu giá thêm một món, rốt cuộc là cái gì, không lẽ vì cái này nên mới mời cửu cấp đấu giá sư Chu Dương chủ trì. Mọi người suy đoán hội đấu giá lần này của Phong Vân Thương Hội đột nhiên đấu giá là vật phẩm gì? Chẳng lẽ là thiên phẩm linh mạch? Ta nhớ mấy chục năm trước hội đấu giá mà cửu cấp đấu giá sư Chu Dương chủ trì cũng là bởi vì thiên phẩm linh mạch. Chưa chắc, nói không chừng là thần đan nào đó thượng cổ chiến thần luyện chế. Có phải là 10 thần kiếm không? Trong lúc mọi người suy đoán thì cửu cấp đấu giá sư Chu Dương nâng tay đè xuống. Mọi người yên tĩnh lại, mấy vạn người nhìn chằm chằm cửu cấp đấu giá sư Chu Dương. Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương hít sâu một hơi, trong ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người chậm rãi nói. Hội đấu giá lần này của Phong Vân Thương Hội chúng ta sẽ tăng một vật đấu giá là một bộ. Cửu cấp đấu giá sư Chu Dương nói tới đây tạm dừng, thanh âm run rẩy, vẻ mặt cực kỳ kích động. Là một bộ đỉnh giai thần cấp công pháp, giọng của cửu cấp đấu giá sư Chu Dương vang vọng khắp hiện trường đấu giá. Mọi người ngây ra, sau đó đứng bật dậy, tiếng xôn xao vang ầm ầm, ai nấy vẻ mặt không tin. Cái gì, thần cấp đỉnh giai công pháp, trời ạ, thế nhưng là thần cấp đỉnh giai công pháp. Ta không có nghe lầm đi, đỉnh giai thần cấp công pháp mấy năm rồi, góc truyện audio.com, không có xuất hiện, hiện tại thế nhưng tái hiện ở Đại Lục Thiên Lam, hơn nữa có người lấy ra đấu giá. Là ai, đến cùng là ai thế nhưng có được thần đỉnh giai thần cấp công pháp? Còn lấy ra đấu giá, người này ngốc ư, có thật sự là đỉnh giai thần cấp công pháp không? Theo ta thấy là giả, ai có được đỉnh giai thần cấp công pháp mà còn ngu ngốc đem ra đấu giá. Toàn hiện trường đấu giá kích động chấn kinh ồn ào. Ngay cả những cường giả thế lực trong một số phòng khách quý cũng không chịu nổi bỗng nhiên đứng lên, chấn kinh cực kỳ, không dám tin lỗ tai nghe cái gì. Phòng khách quý của Phong Vân Thương Hội có chia bình thường và cao cấp. Phòng khách quý cao cấp dù chỉ có 3 gian nhưng phòng khách quý bình thường thì có đến 30 gian. 30 gian phòng khách quý bình thường đều có các cường giả thế lực, giờ họ đứng dậy hết, bao gồm người trong hai phòng khách quý cao cấp khác. Toàn hiện trường đấu giá, trừ phòng khách quý cao cấp của Long Kình Thiên vẫn đang bình tĩnh ngồi trên ghế dài, biểu tình của mọi người đều chấn kinh, không dám tin, kích động. Trong một gian phòng khách quý cao cấp cách phòng khách quý của Long Kình Thiên không xa, cũng có 3 người giống như nhóm bọn hắn. Một thanh niên, một người đàn ông trung niên, một ông lão. Thanh niên mặt rất điển trai, đẹp đến yêu dị, mặc y phục màu vàng nhạt khiến người gã biến chói mắt. Thanh niên sau khi chất kinh thì rất nhanh hồi phục bình tĩnh, tiếp đó ngồi xuống, cười nói. Thú vị, không ngờ lần này đến Đại Lục Thiên Lam thế nhưng đụng phải một bộ đỉnh giai thần cấp công pháp. Đôi mắt của gã lóe tia sáng xanh yêu dị, người đàn ông trung niên, ông lão cũng tỉnh táo khỏi chấn kinh. Người đàn ông trung niên kia cung kính cười nói. Chủ tử, đã mấy vạn năm đỉnh giai thần cấp công pháp không xuất hiện ở Thiên Man vị diện, lần này nó xuất hiện, chúng ta nhất định phải đấu giá được. Ông lão nói tiếp, đúng vậy, bộ đỉnh giai thần cấp công pháp này chúng ta phải đấu giá được nó, đến lúc chủ thượng tu luyện thì chắc chắn có thể đột phá đến cổ thần cảnh, sau đó diệt mấy lão già tam trảo, nhất thống cả loạn hải. Thanh niên nghe vậy cười nói, đúng vậy, chúng ta phải có được đỉnh giai thần cấp công pháp này. Thanh niên vung hai tay, khí thế uy chấn bát hoang. Người đàn ông trung niên hơi khó hiểu hỏi. Nhưng thưa chủ thượng, có khi nào là giả không? Thanh niên lắc đầu, nói, giả, Phong Vân Thương Hội sẽ không đùa giỡn chuyện này, loại việc này không đùa được. Hai người gật đầu, nhưng ta càng thấy hứng thú với chủ bán hơn. Thanh niên mắt lóe tia sáng xanh, nói, nguồn chuôn phao, VN có được đỉnh giai thần cấp công pháp mà lại lấy ra đấu giá. Người đàn ông trung niên, ông lão cẩn thận hỏi. Vậy chủ thượng, chúng ta, thanh niên con ngươi co rút nói. Cha ta muốn biết chủ bán kia đến cùng là thần thánh phương nào. Cần tuân ý chỉ của chủ thượng, trong phòng khách quý cao cấp khác cũng trình diễn tình hình tương tự. Nhưng phòng khách quý cao cấp khác là 5 cô gái. 5 mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp, đặc biệt là cô gái đứng chính giữa càng là khuynh quốc khuynh thành, so sánh với Mộ Dung Thiến thật là mỗi người mỗi vẻ. Cô gái chính giữa mở miệng nói, chúng ta nhất định phải đấu giá bộ đỉnh giai thần cấp công pháp đó. Vâng thưa tiểu thư, một thị nữ áo đỏ sau lưng cô gái nói, nhưng lần này chúng ta đến Đại Lục Thiên Lam không mang theo nhiều nguyên dương đan, cửu dương đan như vậy. Sợ là, không cần lo, trước khi đi ra ta có mang theo nhiều chút. Cách chương.